Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, Kabaji Munehiro. Số 2 bóng tennis trận. 7-5, bên thắng. Yamabuki Trung học Minami Kentaro cùng Higashikata Masami. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi. Tiến hành thứ 3 đánh đơn. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả. Lập tức, song phương có biến hóa khác. Yamabuki Trung học huấn luyện viên dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Thứ nhất đánh đơn có thể thắng. Về sau còn có cơ hội. Mặc dù thắng được rất miễn cưỡng. Hayaway đây đối với đánh kép tổ hợp. Rõ ràng là mới phối hợp. Mặc dù có các loại vấn đề tồn tại. Nhưng lại ở trong trận đấu cấp tốc trưởng thành. Nếu như tiếp tục đánh xuống. Kết quả sợ rằng sẽ trái lại. Đáng chết. Otori Chawero một mặt không cam lòng thần sắc. Kém một chút liền có thể truy thành 6-6. Kém đập chết. Shishido Ryo ánh mắt đồng dạng có một tia hối hận. Chúng ta thói quen đối thủ tiết tấu quá muộn. Nếu như sớm một chút. Chỉ cần lại sớm một cái cầu. Chấm ngoặc kép. Hai người sĩ khí xa sút đi về khán đài lúc. Atobe Kigo chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút. Thua kết quả. Các ngươi biết đến. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Xem ra huấn luyện viên hoàn toàn chính xác muốn một lần nữa cân nhắc thứ hai đánh kép vấn đề. Nghe vậy, Otori Chawero cùng Shishido Ryo một trận trầm mặc. Hayaway liền là tàn khốc như vậy. Kẻ yếu dưới, cường giả bên trên, tại hai trong quân, người có thực lực không phải là không có. Liền coi như bọn họ bị xuống đến hai quân. Cũng rất nhanh sẽ có người bổ sung vị trí của bọn hắn. Mà bọn hắn, chỉ có thể một lần nữa tại hai quân rèn luyện. Một lần nữa đánh về chính tuyển vị trí. Há to miệng, Otori Chawero muốn nói điểm gì. Nhưng phát hiện đã không còn gì để nói. Trước đó thua qua một lần. Một lần kia Tiêu Dạ còn đang huấn luyện viên trước mặt yêu cầu lại cho bọn hắn một cơ hội. Chỉ là cơ hội này. Bọn hắn không thể nắm chặt. Hai người đều phải cố gắng lên A. Chỉ là một trận thắng thua mà thôi rồi. Làm lâm thời huấn luyện viên. Hoặc là nói người đại diện. Momoi Sasuke đành phải an ủi một câu. Tin tưởng các ngươi rất nhanh có thể nặng mới trở về. Với lại, buổi chiều liền là đánh Seigaku. Nếu như các ngươi có thể thắng. Có lẽ sẽ có chuyển cơ A. Gặp có người an ủi. Tâm tình của hai người này cuối cùng hơi bình phục một chút. Atobe Kigo không hứng thú nói chuyện nhiều. Mắt nhìn bên cạnh Kabaji Munehiro. Đơn giản hạ lệnh. Nói. Lên đi. Kabaji. Vâng. Trầm mặc ít nói hắn. Chỉ là nhẹ gật đầu. Lên tiếng. Liền cầm lấy vợt tennis. Đi hướng đấu trường. Đi vào lên lưới đồng thời. Yamabuki thứ ba đánh đơn. Sengoku Kiyosumi liền vươn tay ra. Người tốt, to con. Kabaji Munehiro thân cao 190cm. Đối với 170cm Sengoku Kiyosumi mà nói. Thật là to con. Đối với cái này, Kabaji Munehiro căn bản vốn không mở miệng. Chỉ là đơn giản thò tay. Nắm dưới, thật đúng là lãnh đạm phản ứng. Người đang khẩn trương sao? Sengoku Kiyosumi trên mặt tiếu dung. Chớ khẩn trương. Để cho chúng ta hảo hảo chơi bóng A. Chính diện. Mặt trái. Bỗng nhiên. Kabaji Munehiro toát ra mấy chữ. Sengoku Kiyosumi ngẩn ngơ. Đành phải nói ra. Mặt trái đi. Tuyệt đối là mặt trái. Hôm nay vận khí ta nhất lưu. Nghe vậy. Kabaji Munehiro phối hợp vòng vo vợt tennis. Một lát sau. Vợt tennis ngược lại, đập chuôi phía trên văn tự, hiện ra mặt trái tư thái. Lắc, quả nhiên là mặt trái đi. Phát bóng cục là của ta. Sengoku Kiyosumi khẽ cười một tiếng, muốn nhìn một cái đối thủ sắc mặt, lại phát hiện Kabaji Munehiro đã cầm banh đập, quay người đi hướng lằn ranh, có chút híp mắt lại. Hắn tại nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên cùng nghe đồn một dạng. Atobe tùy tùng, không thể cùng Atobe Kigo giao thủ là rất đáng tiếc. Nhưng cái này tùy tùng cũng rất mạnh. Lúc này, trọng tài xác nhận hai tên tuyển thủ trạng thái về sau. Liền cao giọng tuyên bố. Hayaway vs Yamabuki. Trận thứ 3. Thứ 3 đánh đơn. Kabaji Munehiro vs Sengoku Kiyosumi. Yamabuki phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Phanh phanh phanh. Đứng ở bên phải đáy tuyến. Sengoku Kiyosumi nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Sau đó cao cao bên trên ném. Hắn dùng sức không nhỏ. Cầu cấp tốc hướng điểm cao kéo lên. Mà đồng thời, Sengoku Kiyosumi quỳ gối tụ lực. Bỗng nhiên nhảy lên. Cả người bắn lên. Hắn nhảy vọt độ cao không giống bình thường. Lại tại điểm cao nhất lúc. Mãnh liệt vung đập. Tiger Cannon. Phịch một tiếng. Đột nhiên, bóng tennis phảng phất một viên hỏa lực 10 phần hỏa lực. Cấp tốc trên không trung bay lượn ra thẳng tuyến quỹ tích. Thật nhanh cầu nhanh, lưới chắn bên ngoài. Không ít người hét lên kinh ngạc âm thanh. Không đúng hay không, là lợi dụng cao đánh cầu điểm. Để cầu lấy nhất khoảng cách ngắn đánh tới đối thủ giữa trận. Là cường áp hạ cầu. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong. Kabaji Munehiro đột nhiên triệt thoái phía sau một bước. Sau đó hai tay cầm đập. Bỗng nhiên vung ra. Xúc đàn hồi bóng tennis. Còn chưa tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Liền tại cái này vung lên phía dưới. Mãnh liệt đánh trở về. Một nửa kích. Sengoku Kiyosumi giật mình. Lần thứ nhất mặt đối ta Tiger Cannon. Vậy mà như thế tùy tiện liền đánh trở về. Không có thời gian cảm thán. Hắn phi tốc tới gần điểm rơi. Sau đó vung đánh ra cầu. Đây là hắn phát bóng cục. Tự nhiên muốn dùng mãnh liệt tiến công. Triệt để đánh bại đối thủ. Góc đối cầu. Cầu bị đánh hướng về phía đối trận góc đáy. Nhưng mà, tại hắn vung đập sát na. Kabaji Munehiro lại không lùi mà tiến tới. Đã xong thành lên lưới. Giờ phút này, đối mặt bay tới bóng tennis. Không có chút gì do dự. Lấy xong trở tay tư thái. Mãnh liệt vung đánh. Phanh. Thế đại lực trầm một cầu. Trong nháy mắt, đánh về phía Sengoku Kiyosumi một bên khác. 15-0. Trọng tài rất nhanh tuyên bố so điểm. Đối với cái này, Sengoku Kiyosumi nhịn không được khóe mặt giật một cái. Này uy, ngay từ đầu liền muốn phá ta phát bóng cục sao? Mặc dù ngươi rất mạnh bộ dáng, nhưng dạng này liền quá coi thường ta. Kabaji Munehiro không nói một lời đi về hậu trường. Căn bản không phản ứng hắn. Cùng lúc đó, lưới chắn bên ngoài, Tiêu Dạ lẳng lặng mà nhìn xem tranh tài. Thật là lợi hại. Vậy mà 4-3 có thể tùy tiện từ Yamabuki vương bài trong tay đến điểm. Ở bên người hắn, Tachibana An theo sau, thấy cảnh này, liền sợ hãi than nói. Lợi hại, Tiêu Dạ ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái. Không phải sao, Tachibana An nháy nháy mắt, nghi hoặc, hắn có thể áp chế Sengoku Kiyosumi phát bóng cục. Ngay cả Tiger Cannon đều có thể tùy tiện tiếp được. Cái kia chính là ép xuống cầu mà thôi. Dùng tốt một nửa kích liền có thể tiếp. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đường đường chính chính giải thích nói. Sengoku Kiyosumi chân chính vũ khí là động thái thị lực. Cao thủ động thái thị lực cũng sẽ không kém. Nhưng hắn lại dị thường chuyện tốt. Đương nhiên, coi như hắn động thái thị lực cho dù tốt. Cũng không có khả năng đánh thắng được Kabaji. Dừng một chút, hắn lại nghiêm túc nói. Liền xem như ta, muốn đánh thắng Kabaji, cũng không phải chuyện đơn giản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.